Tần Tỉnh chớp chớp mắt, không dám tin điều mà cậu nghe được. Tần Mặc Lĩnh nói là cậu lái đi, tức là nói cho cậu sao? Giấc mơ đẹp thế, cậu không dám nằm mơ giữa ban ngày. Quà sinh nhật năm nay của em, tặng trước. Tần Tỉnh vô lấy chìa khóa xe, chỉ sợ Tần Mặc Lĩnh hối hận. Anh họ thật ra rất hào phóng với cậu. Cậu từ đại học đến bây giờ, toàn bộ xe đều là Tần Mặc Lĩnh tặng cho. Chỉ là chiếc xe này cậu ao ước mấy năm rồi, có tiền cũng không mua được, do vậy sợ anh họ thu lại. Anh, thay em cảm ơn chị dâu nha. Tần Mặc Lĩnh không hiểu ra sao. Anh tặng em xe, em cảm ơn cô ấy làm gì? Cảm thấy anh từ khi kết hôn, người cũng theo đó mà trở nên hào phóng. Tần Tỉnh không thể chờ đợi, muốn lấy được xe đi đến trước mặt Lâm Kiêu khoe khoang. Chiếc xe đấy vẫn ở trong tầng hầm chung cư của Tần Mặc Lĩnh. Cậu không kịp nói thêm nhiều lời với Tần Mặc Lĩnh để tài xế đưa cậu đến chung cư. Tần Mặc Lĩnh vào biệt thự, mấy người dì Cảnh đang thu dọn đồ vật. Lúc anh sống ở chung cư, dì Cảnh không sống cùng. Diện tích chung cư không nhỏ hơn biệt thự, nhưng chỉ có một tầng, đi lại không tiện. Anh không quen có người khác trong nhà. Chuyển đến biệt thự, anh để mấy người dì Cảnh ở lại. Về sau giản hàng đến ở, tiện chăm sóc cho cô. Dì Cảnh đang bóc một kiện hàng mới vừa đến. Tần Mặc Lĩnh hỏi, ai gửi đến vậy? Tinh dầu lão thái thái đạt ạ. Tinh dầu là dùng cho giản hàng tắm bồn. Bà từng nhìn điều kiện bảo quản tinh dầu, phải bảo quản ở nhiệt độ ổn định. Hơn thế, hạn sử dụng chỉ có 6 tháng. Tôi đặt trong tủ lạnh phòng bếp trước. Phòng tắm chính có tủ lạnh lắp âm tường. Dì Cảnh hôm nay mới đến, việc vệ sinh của biệt thự ngày trước không phải do bà quét dọn, không biết thiết kế bên trong phòng tắm chính. Tần Mặc Lĩnh duỗi tay, Tinh dầu đưa cháu để cháu mang lên. Tủ lạnh âm tường của phòng tắm là thiết kế riêng cho giản hàng, dùng để đựng đặt ít đồ trang điểm mà cô cần bảo quản lạnh. Đặt tinh dầu vào tủ lạnh, Tần Mặc Lĩnh vào phòng thay đồ sắp xếp quần áo. Anh treo quần áo của mình vào tủ phía trong, tủ dựa gần gương để lại cho giản hàng. Đêm đầu tiên chuyển đến biệt thự, Tần Mặc Lĩnh bị mất ngủ. Anh trước nay không có thói quen lạ giường khi ngủ, cũng không lạ nơi. Một năm ít nhất có 1/3 thời gian đi công tác phải ở khách sạn. Kỷ lục cao nhất là trong một tuần đổi 5 khách sạn. 5 khách sạn này lần lượt không cùng một thành phố. Anh không bị ảnh hưởng bởi việc lạ giường. Bây giờ ở trong nhà của mình, thế mà ngủ đến nửa đêm lại tỉnh, sau đó làm thế nào cũng không ngủ được. Có lẽ là bởi vì anh thích sống ở tầng cao, đột nhiên sống ở tầng 2 chưa kịp thích nghi. Những năm nay, cho dù là ở chung cư hay ở khách sạn, lựa chọn đầu tiên của Tần Mặc Lĩnh là những căn phòng ở tầng cao. Căn hộ chung cư anh thường sống nằm trên tầng 50, có thể nhìn xuống cảnh đêm phồn hoa của nửa thành phố. Nhưng bây giờ, thứ có thể trông thấy ở trước mắt chỉ có bãi cỏ và một vườn hoa không lớn ở trong sân. Trời lạnh, trong vườn hoa không có cảnh sắc gì có thể xem. Tần Mặc Lĩnh đóng rèm cửa sổ, trở về trên giường, dựa đầu vào giường lướt điện thoại. Anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở Zalo của giản hàng ra, thay đổi ghi chú. Tên tiếng Anh của giản hàng là Oliver, ô lưu nhỏ. Anh thay đổi ghi chú cho cô là Olivia. Không biết giản hàng ghi chú Zalo của anh là gì, là tên của anh hay là ông xã. Tần Mặc Lĩnh xem điện thoại một lát, vẫn không thấy mệt, anh dứt khoát đến thư phòng tăng ca. Ngày thứ ba chuyển tới biệt thự, buổi tối Tần Mặc Lĩnh tan làm đến nhà ông nội, bà nội gọi anh về nhà ăn cơm. Bà cụ Tần nghe nói cháu trai chủ động chuyển đến nhà cưới, khỏi phải nói vui mừng tới nhường nào. Cuộc hôn nhân này là bà cụ và ông cụ làm chủ quyết định, hai đứa trẻ sống hòa thuận thì ông bà mới yên tâm. Ở có quen không? Ở không quen ạ. Ở mấy tháng nữa là quen. Anh vốn muốn nói gì đó, lại cảm thấy không cần thiết. Cho dù anh nói gì, bà nội sẽ lấy câu, dần là quen thôi chặn anh. Bà cụ biết trong lòng cháu trai nghĩ thế nào. Không bảo cháu ở bãi trong biệt thự, đợi cháu bồi dưỡng tình cảm xong với sản hàng. Hai đứa thích ở đâu thì ở đó, không ai quản hai đứa. Bây giờ tình hình đặc biệt, cháu cứ ở tạm đi. Sản hàng cũng chuyển tới rồi chứ? Vẫn chưa ạ. Tần Mặc Lĩnh tưởng cô sẽ tự giác chuyển tới. Hôm đó anh đặc biệt nhắc đến ở trong phòng làm việc của cô. Cuối tuần anh sẽ chuyển nhà. Chính là muốn nói cho cô cũng có thể chuyển đến rồi. Kết quả là cô không chút phản ứng. Giản hàng gần đây đang tranh giành một hạng mục lớn. Anh tìm lý do cho qua chuyện này với bà nội, thay giản hàng giải quyết ổn thỏa. Bà cụ Tần thông cảm cho giản hàng. Không gấp, để tiểu hàng yên tâm bận hạng mục, đợi lấy được hạng mục, lại chuyển cũng không muộn. Đúng rồi, đến lúc đó hai đứa về ăn cơm, thương lượng với hai đứa chuyện khi nào tổ chức lễ cưới. Tần Mặc Lĩnh không biết giản hàng bận chuyện gì, ban nãy nói như thế chỉ là anh bịa chuyện ra mà thôi. Còn về hôn lễ, anh không muốn sớm như thế đã tổ chức. Bị Tần Mặc Lĩnh vô tình nói trúng, Sản Hàng quả thật đang bận giành hạng mục lớn. Vì để lấy được hạng mục mua bán và sáp nhập của tập đoàn Vạn Duyệt, cô tạm thời cai game, một tháng sau xuất quan. Lâm Kiều biết được tin này như là sét đánh giữa trời quang. Cậu có bạn bè khác lập team chơi game, chỉ là thiếu mất ô lưu nhỏ, chơi game chẳng có ý nghĩa gì. 4 năm lại đây, cậu Tần Tỉnh và ô lưu nhỏ hình thành nên góc kiểng ba chân ăn ý, đánh đâu thắng đó. Lập team với mấy đứa bạn khác, chẳng ăn ý bằng lúc phối hợp với ô lưu nhỏ. Cậu chơi game không đơn thuần là vì tiêu khiển thời gian, dù gì hoạt động trò chơi để cho cậu tiêu khiển thời gian nhiều không đếm xuể. Chơi game là vì tìm kiếm cảm giác kích thích, nghiền áp người khác. Không có ô lưu nhỏ lập team với cậu, cậu làm sao để nghiền áp người khác đây? Lâm Kiêu càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Ô lưu nhỏ, cô có niềm vui mới phải không? Định đá bỏ tôi và Tần Tỉnh chứ gì? Không sánh được với thế thứ ba mấy người, muốn làm gì thì làm đó, không muốn làm thì trực tiếp nằm thẳng như con cá muối. Tôi một tháng tiếp theo đây phải đi đào tạo, kiểm tra nhỡ đâu không qua được, tôi không thể thăng chức, không thăng chức được là cút xéo. Cô nói tình hình nghiêm trọng lên, Lâm Kiêu vỗ ngực bảo đảm. Bị cho nghỉ thì đến tìm tôi bảo đảm sắp xếp ổn thỏa công việc cho cô. Cô muốn đến công ty nhà tôi hay đến công ty nhà Tần Tỉnh, nói một câu là được. Tôi bận đây. Cô thoát khỏi trò chơi. Mãi đến trưa ngày thứ hai, Lâm Kiêu vẫn vì chuyện ô lưu nhỏ bế quan một tháng mà phiền muộn. Có vô số khoảnh khắc, cậu hoài nghi ô lưu nhỏ có phải triệt để vứt bỏ cậu và Tần Tỉnh hay không. Xin ác cao phụ đi hành lũ gà với niềm vui mới. Lúc nghỉ trưa, ô lưu nhỏ không online, Lâm Kiêu để lại lời nhắn. Ngày đầu tiên bế quan, cô có phải có niềm vui mới rồi không? Tần Tỉnh gọi điện cho cậu. Bạn không, tao đến tìm mày. Mày ở đâu? Ở dưới tòa nhà công ty mày. Tần Tỉnh qua gặp khách hàng ở tòa nhà văn phòng bên cạnh. Cậu tiện đường đến chém gió với Lâm Kiêu. Lâm Kiêu ể hoài. Mang cho tao cốc Americano nóng. Cậu cần cốc cà phê nóng làm ấm trái tim. Tần Tỉnh đóng hộp 2 cốc cà phê, 1 cốc cho Sản Hàng. Cậu mỗi lần tới đều sẽ đến chào hỏi Sản Hàng. Chị dâu, đang bận à? Cửa phòng làm việc Sản Hàng không đóng, Tần Tỉnh theo tượng trưng gõ 2 tiếng. Sản Hàng đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi cậu vào ngồi. Em hôm nay sao lại rảnh đến đây vậy? Ở bên cạnh bàn chuyện ạ. Tần Tỉnh đặt 1 cốc cà phê lên bàn Sản Hàng, lại nhắn tin cho Lâm Kiêu. Qua đây lấy cà phê của mày. Lâm Kiêu lửa giận bốc thẳng lên. Đồ! Mày bảo tao đi qua chỗ nữ ma đầu lấy cà phê á? Chị ấy bây giờ là người một nhà với tao, mày nói chuyện chú ý một chút. Lâm Kiêu muốn phản bác, lại phát hiện lời Tần Tỉnh nói không sai. Cậu nuốt giận, không tình không nguyện đi đến phòng làm việc của Sản Hàng. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cho dù Sản Hàng là cấp trên cao nhất của cậu, cũng không quản được những lời cậu nói trong thời gian riêng tư. Cậu oán hận với Tần Tỉnh. Ô lưu nhỏ nhất định giấu tao lập account phụ, chơi cùng với người khác rồi. Sản Hàng đang ngồi trước máy tính, rất hạn hán lời mà liếc cậu một cái. Tần Tỉnh đưa mắt ra hiệu cho Lâm Kiêu, nhắc nhở cậu đừng ở trước mặt cấp trên nói lung tung. Tần Tỉnh ngắt lời hỏi Sản Hàng. Chị dâu, chị có chơi game không? Không chơi. Sản Hàng mặt không đỏ, tim không đập nhanh đáp. Chơi game dễ nghiện, chị không có thời gian. Tần Tỉnh không hoài nghi gì khác. Chị dâu, chị giống y hệt anh em cũng không chơi game, anh ấy ghét nhất là em chơi game, bảo mê muội mất cả ý chí. Lâm Kiêu có chút hơi nhột, cậu không đồng ý, đột nhiên ngồi thẳng. Anh mày còn tự chơi xe kia kìa, sao không nói? Có thể anh ấy cho rằng thứ anh ấy chơi không phải là xe, mà là tiền. Điều lo âu trong lòng Sản Hàng là cô và Tần Mặc Lĩnh hoàn toàn không có tiếng nói chung. Vốn còn nghĩ đợi ở chung với nhau, cô và Tần Mặc Lĩnh có thể lập team chơi game, thời gian lâu dần luôn sẽ có chuyện để nói. Câu nói này của Tần Tỉnh đã khiến ảo tưởng của cô tan vỡ. Chờ khoảng thời gian hết cốc cà phê, Tần Tỉnh cáo từ. Sản Hàng buổi chiều còn có hẹn, cô ra hiệu cho Lâm Kiêu. Đi cùng tôi ra ngoài một chuyến. Đi đâu ạ? Vạn Duyệt. Trên nghiệp vụ, Lâm Kiêu bùn nhão cũng không chát được tường. Dùng lời của cậu ta để nói, tôi đã là con cá muối, muốn lật người, vẫn chỉ là cá muối mà thôi. Nhưng Sản Hàng trước sau không từ bỏ cậu, chỉ cần có hạng mục mới, cô đều dẫn theo cậu, mưa dầm thấm đất, luôn có thể mở mang tầm mắt. Điều tốt như vậy của cô đối với cậu ở trong mắt cậu là sự trả thù trần trụi, là gây khó dễ cho cậu. Chuyện cuối cùng trước khi đi ngủ mỗi ngày của Lâm Kiêu là chơi game, lại cùng ô lưu nhỏ và Tần Tỉnh thảo luận chiến thuật. Ngày tiếp theo mở mắt ra, chuyện đầu tiên là cầu nguyện Sản Hàng sớm được thăng chức điều đi. Nếu như ngày nào đó Sản Hàng từ chức, không ở Doãn Lâm nữa, cậu nhất định mua pháo hoa đốt chúc mừng, ở ngoại ô đốt 3 ngày 3 đêm. Lâm Kiều trở về phòng làm việc cầm theo áo khoác cùng Giản Hàng xuống dưới tòa nhà. Đối diện có đồng nghiệp từ bên ngoài trở lại chào hỏi với Giản Hàng. Hi, Oliver. Lâm Kiều cảm thấy bản thân điên rồi, nghe thấy Oliver tự dưng nhớ đến Ô Lưu nhỏ. Cậu lén lút ngắm Giản Hàng bên cạnh, sự khác biệt giữa người với người sao và khác nhau nhiều như vậy. Ô Lưu nhỏ tốt hết chỗ khen, lại nhìn nữ ma đầu. Hai, Lâm Kiều làm thế nào cũng không nghĩ thông suốt được, người phụ nữ như Giản Hàng, cha mẹ cậu sao có thể tán thưởng được. Mẹ cậu ấy thế mà muốn để Giản Hàng làm con dâu, còn cổ vũ cậu đi theo đuổi Giản Hàng. Cậu nghĩ không thông đến mức nào mà đi theo đuổi Giản Hàng cơ chứ, lại nói cậu không có hứng thú với tình chị em. Nhưng mẹ cậu bảo, nữ hơn tuổi ôm ba gạch vàng. Thôi khỏi nhá, cậu muốn gạch vàng đập vào chân mình á. Nếu như ở bên Giản Hàng, hạnh phúc đời sau của cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng, Giản Hàng đăng ký kết hôn, mẹ cậu mới hết hy vọng. Trên đường đến tập đoàn Vạn Duyệt, Giản Hàng chăm chú nhìn tài liệu. Lâm Kiêu ngồi bên cạnh cô, đời không còn gì để lưu luyến, thở dài, cam chịu số phận, giả vờ giả vịt cầm phần tài liệu lên xem. Chịu trách nhiệm dự án thu mua của tập đoàn Vạn Duyệt là Trung Nghiên Phi, cô là con gái của ông chủ Vạn Duyệt, đại thiên kim của nhà họ Trung. Trung Nghiên Phi đã kết hôn, còn có một em gái nhỏ hơn mấy tuổi, tên là Trung Nghiên Nguyệt. Giản Hàng không quen biết hai chị em nhà họ Trung, là Cao Tổng thay cô hẹn gặp Trung Nghiên Phi. Hẹn 4 giờ gặp mặt, Giản Hàng 3 rưỡi đã đến dưới tòa nhà tập đoàn Vạn Duyệt. Đợi đến 3 giờ 50 phút, cô cùng Lâm Kiêu lên lầu. Tiếp đón bọn họ là trợ lý Tiểu Trương của Trung Nghiên Phi, Tiểu Trương đưa cà phê tới. Trung Tổng có đang họp, hai người đợi một lát. 4 giờ 20, Tiểu Trương lại tới nói xin lỗi. Có một hạng mục xảy ra vấn đề, Trung Tổng vội đi đến hiện trường rồi. Ý không thể rõ ràng hơn, buổi chiều ngày hôm nay, Trung Nghiên Phi không có thời gian gặp mặt nói chuyện với bọn họ. Giản Hàng lễ phép mỉm cười. Không sao, lần sau lại hẹn. Lần sau lại hẹn không phải lời khách sáo. Trên đường trở về, cô gọi điện cho Cao Vực để ông giúp hẹn thời gian lần nữa với Trung Nghiên Phi. Cao Vực vừa nghe Giản Hàng không gặp được Trung Nghiên Phi, trong lòng lập tức có tính toán. Muốn lấy được hạng mục mua bán và sáp nhập này của tập đoàn Vạn Duyệt còn khó hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Giản Hàng không phải ngày đầu tiên đi làm việc, có những việc cô và Cao Vực đều hiểu rõ trong lòng, hai người càng không cần phải nói hẳn ra. Trung Nghiên Phi là bên A, có vốn quyết định gặp hay không gặp một người. Còn về sao Trung Nghiên Phi không gặp cô, có thể thật sự tạm thời có chuyện, cũng có thể Trung Nghiên Phi nhìn trúng tổ chức tài chính khác, không có dự định hợp tác với Doãn Lâm các cô. Những thứ này đã không còn quan trọng. Điều mà Giản Hàng quan tâm đó là lần sau có thể thuận lợi hẹn được Trung Nghiên Phi hay không. Chỉ có gặp được Trung Nghiên Phi, cô mới có cơ hội giành được hạng mục. Chuyện này giao cho tôi hẹn lại. Giản Hàng quay về công ty, cắm đầu vào tài liệu về hạng mục, bữa tối là đồ ăn bên ngoài do trợ lý gọi. Sau khi ăn xong, tiếp tục phân tích tài liệu, bận không chú ý đến thời gian. Điện thoại đặt bên góc bàn rung lên, cô nhìn số gọi đến cầm lên nghe. Chuyện gì vậy? Tần Mặc Lĩnh nhẹ giọng nói. Hôm nay thứ tư. Giản Hàng nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 10 giờ 30. Thời gian này là thời gian hai người họ đã bàn bạc trước mỗi tuần sẽ gọi điện, cô sớm đã quên sạch sành sanh. Nếu không có chiếc nhẫn trên ngón vô danh, cô sẽ thường xuyên băn khoăn rằng bản thân đã kết hôn hay chưa. Bận đến mức hồ đồ rồi. Giản Hàng xoa nhẹ thái dương. Vẫn còn ở công ty à? Ừ. Giản Hàng cầm cốc nước bên cạnh tay uống nước, nước đã lạnh. Tần Mặc Lĩnh ở thư phòng trong nhà, bên cạnh tay để một tờ giấy, bên trên có đề cương gọi điện tối nay mà anh liệt kê ra, bên cạnh chuẩn bị một cây bút, tùy lúc ghi chép lại trọng điểm mà cô nói. Mấy ngày nay đang bận gì vậy? Nói xong anh vớ lấy bút. Bàn công việc, trong tay có 3 hạng mục, trong đó có một cái sắp đến giai đoạn cuối, gần đây lại tranh hạng mục mua bán và sáp nhập của tập đoàn Vạn Duyệt. Mỗi ngày 2 điểm một con đường, nhà và công ty, ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Cô không nhắc tới game, đã dự định cai game 1 tháng, càng không cần thiết phải nhắc tới. Giản Hàng đứng lên, cầm cốc đi đổi nước nóng. Tần Mặc Lĩnh đặt bút xuống, cuộc sống của cô quá mức đơn điệu, không có gì phải ghi. Không có sở thích gì ư? Có chứ, bị anh gọi là game mê muội mất cả ý chí, đó chính là sở thích của cô, nhưng cô không định nói cho anh. Giản Hàng nghĩ đôi chút rồi mới nói. Có một cái. Sở thích gì? Kiếm tiền. Cô trừ kiếm tiền ra thì là chơi game, bây giờ không chơi game, sở thích duy nhất còn lại không phải là kiếm tiền sao? Tần Mặc Lĩnh hết nói nổi. Khoảnh khắc im lặng.

Đến nơi kiểm tra vé phòng triển lãm vẫn còn thừa thời gian. Sản hàng không thấy Tần Mạc Lĩnh gửi tin nhắn cho anh. Tôi đến rồi, anh đang ở đâu? Tần Mạc Lĩnh đang tăng ca ở công ty, anh nhìn đồng hồ đeo tay. Còn 20 phút nữa là kiểm tra vé vào triển lãm. Cô hỏi như vậy, nhất định là hỏi anh khi nào đến phòng triển lãm. Ở công ty, em không phải hẹn bạn ư? Sản hàng gửi tới một dấu chấm hỏi. Triển lãm tranh tôi từng xem ở nước ngoài, cảm thấy cũng được, giữ lại 2 tấm vé cho em. Giả nàng và Tần Mạc Lĩnh cùng lúc phản ứng ra, ở giữa có hiểu lầm. Ngại quá, có thể tôi không hiểu rõ lời của Tần Tỉnh. Không liên quan đến em, là Tần Tỉnh biểu đạt sai, cũng có nguyên do của tôi. Tôi không từng câu từng chữ nói rõ ràng với Tần Tỉnh. Chuyện đã như vậy, truy xét Tần Tỉnh rốt cuộc nói những gì cũng không có ý nghĩa. Cho dù là Tần Mạc Lĩnh hay là cô, đều không phải là người sẽ đẩy lỗi sai lên người khác. Nếu như ngày hôm đấy cô và Tần Mạc Lĩnh ở trong tin nhắn có thể hỏi thêm đối phương hai câu cũng không đến nỗi tạo thành hiểu lầm. Giả nàng nhìn vé trong tay phải lãng phí một tấm rất đáng tiếc. Không sao đâu, anh bận tiếp đi. Tần Mạc Lĩnh quyết định phá lệ một lần cuối cùng, dù gì cũng là Tần Tỉnh không nói rõ ràng, cô bây giờ cũng không kịp hẹn bạn, anh lại chủ động lần nữa. Tôi qua xem cùng em nhé, chuyện công ty bên này tôi xử lý kha khá rồi. Tùy anh. Cô lại gửi thêm. Anh muốn đến thì tôi sẽ đợi anh. Em vào xem trước, khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho em. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.